Chương 2131, là đang gạt ta sao? Thấy mẹ bắt đầu còn muốn tiếp tục cái đề tài này, Diệp Hoàn Hoàn chuyển đề tài. Đúng rồi A Di, cha của bắt đầu là làm cái gì? Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, mẹ bắt đầu hơi sừng sờ, khoe miệng lộ ra một tia vô hình cười khổ, nói, cha bắt đầu là người độc lập châu, mà ta không phải mà độc lập châu quy củ, ngài hẳn phải biết, cấm chỉ người độc lập châu cùng người ngoài lấy nhau, cũng là bởi vì quan hệ của ta. Cha bắt đầu bị thế gia của mình trừng phạt, bởi vì cha hắn từ nhỏ thể nhược, cho nên không thể chịu đựng qua nhà trừng phạt bắt đầu cũng không có được công nhận, ta chỉ có thể một người mang theo bắt đầu. Nhắc tới, ta phải cảm ơn ngài, mấy năm nay giúp ta chiếu cố bắt đầu. Bắt đầu khi đó đi theo hắn cha ở trong nhà, tận mắt nhìn thấy cha hắn chịu phạt, cho đến chết, ai, ta thật có lỗi bắt đầu. Mẹ bắt đầu lắc đầu một cái. Diệp Hoàn Hoàn nhớ mang máng, bắt đầu một mực cường đệ ưu cha của mình là cùng tiểu tam chạy rồi. Bắt đầu trong lòng cũng hẳn là rõ ràng đi, hắn tận mắt nhìn thấy cha của mình bị xử phạt dẫn đến tử vong, chẳng qua là, sâu trong nội tâm của chính hắn, không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Thật ra thì, đều nói bắt đầu có chút ngốc, nhưng theo Diệp Hoàn Hoàn, bắt đầu cũng không ngốc, lúc đó kinh lịch, để cho hắn hoàn toàn đem chính mình võ được vào, cũng để cho mình sống ở trong thế giới của mình. Diệp Hoàn Hoàn biết, cha bác đầu chết, đối với hắn đả kích, thật sự rất lớn, để cho hắn tình nguyện ở bên trong thế giới của mình, cũng không bao giờ nữa nguyện đi ra ngoài đối mặt sự thật. Đúng rồi, lần trước võ đạo liên minh công hội, tại sao muốn bắt ngươi? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía mẹ bác đầu, mở miệng hỏi. Đối với cái này, mẹ bác đầu thần sắc, cũng hơi có chút nghi ngờ, đừng nói Diệp Hoàn Hoàn, liền nàng mình cũng không biết võ đạo liên minh công hội người tại sao muốn bắt hắn. Có lẽ là phát hiện thân phận của ta cũng chưa chắc, dù sao, ta là người của tử vong hoa hồng. Mẹ bắt đầu giải thích. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, chắc là có thể có như vậy, nếu như không phát hiện thân phận của mẹ bắt đầu, võ đạo liên minh công hội không đến nổi vô duyên vô cớ đi bắt một người bình thường. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục nói gì, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, cửa phòng ngủ bị mở ra. Mẹ, ngươi không sao chớ? Bắt đầu hướng vào trong nhà, hướng về mẹ của mình trên dưới quan sát. Thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn rất là không nói gì, chính mình cũng không phải là lão hổ, chẳng lẽ còn có thể đem mẹ hắn ăn hay sao? Không có việc gì, ta cùng minh chủ các ngươi tán gẫu một chút, không có gì đáng lo lắng. Mẹ bắt đầu cười nói, ta đây an tâm, bất quá, mẹ, ngươi trễ như vậy lặn xuống trong nhà phong tỉ tới làm gì à? Bắt đầu có chút không cách nào hiểu được. Không có gì, là ta trước hẹn A Di tới, ta quên mà thôi. Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nghe tiếng, bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, phong tỷ, ta có đôi lời, không biết có nên nói hay không. Nói một chút coi. Diệp Hoàn Hoàn nói. Phong tỷ, ngươi là đang gạt ta sao? Bắt đầu hỏi. Đúng thế. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, chẳng lẽ mình qua loa lấy lệ không đủ rõ ràng sao, còn cần tới đặc biệt hỏi một câu ồ. Không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Bắt đầu gật đầu một cái. Bắt đầu, ngươi trước giúp ta đem A Di đưa về nhà. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng giao phó. Được, ta đây đưa mẹ ta về nhà, để cho Lão Thất xem trước, sau đó ta tới nữa. Bắt đầu liếc Thất Tinh một cái, nhìn kỹ A, xảy ra chuyện gì, bắt ngươi là hỏi. Không cho Thất Tinh cơ hội nói chuyện, bắt đầu đã mang theo mẹ của mình rời đi phòng ngủ.